Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461, liền muốn giết ngươi. Còi báo động chói tai quanh quẩn tại sân vận động quán trên không. Tất cả nhân viên công tác hoảng đến so sánh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Trong hành lang phun tung tóe lấy nhân tạo mưa to, đem rất nhiều tuyển thủ bỏ ra 3 giờ hóa trang đều cho sông bỏ ra. Chu Nhàn thì nắm thật chặt Lisa tay, mang theo nàng hướng khẩn cấp phương hướng lối ra chạy tới. Tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Lisa trong đầu không hiểu ra sao. Nàng không rõ vì cái gì Chu Nhàn sẽ nhảy cửa sổ chạy vào mình phòng hóa trang. Vì cái gì để cho mình làm bộ ngủ? Vì sao lại có một cái khác Chu Nhàn từ bên ngoài đi tới? Còn cầm dao giải phẫu đối với mình, mà lại là nổ súng, lại là bạo tạc, lại là giết người. Ly ra loại này nhà bên nữ hài thêm sao ca nhạc thiết lập. Căn bản liền không hiểu rõ cái này đều xảy ra chuyện gì. Nghe ta nói, từ giờ trở đi, người nhất định phải thật chặt đi theo ta. Nếu như cùng ta tách ra, ai cũng không cần tin, ai cũng không cần cùng, ai muốn mang ngươi đi. Cầm súng bắn hắn, Chu Nhàn dùng ngắn gọn nhất phương thức giáo dục, còn đem một thanh tiểu hào súng ngắn nhét vào Lisa trong tay. Ta sẽ không mở súng a, ta cũng sẽ không giết người. Lisa không muốn, cho ta lấy được. Chu Nhàn chưa hề nghiêm túc như thế giống Lisa, muốn mạng sống liền phải học được giết người. Đây là thế giới này quy tắc. Chuyện cổ tích đã tan vỡ. Không có vương tử sẽ đến cứu ngươi. Đại ác long thắng. Nó một mực thắng 500 năm. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đặc công đội trưởng từ một bên bưng súng tự động loại nhỏ chạy chậm chạy tới. Trưởng quan, ngươi không sao chứ? Vừa mới xảy ra bạo tạc. Mời nhanh đi theo ta. Ngay tại đội trưởng kia khoảng cách còn có 5 mét thời điểm, Chu Nhàn lại là giơ súng nhắm ngay đầu của hắn, làm cho đội trưởng kia ngây người ngay tại chỗ. Nghe cho kỹ, cách ta xa một chút, cũng không cần để bất luận kẻ nào tới tìm ta. Hiện tại ta chính tại xử lý phi thường khó giải quyết phiền phức. Các ngươi cũng là phiền phức. Chu Nhàn nói đến phá lệ trực tiếp. Hiện ngay tại lúc này, ngoại trừ mình cùng Lisa, bất kỳ cái gì đến gần sinh mạng thể đều là nguy hiểm. Rốt cuộc Mạc Nghiêm đã đem mình sợi tơ vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Thậm chí có thể mô phỏng hết thảy nhân vật cùng hết thảy thanh âm. Chu Nhàn không cách nào toàn bộ phân biệt ra. Biện pháp duy nhất liền là rời xa tất cả mọi người. Chu Nhàn lôi kéo Lisa rời đi trận quán. Cấp tốc ngồi lên mình siêu xe, đóng cửa xe, mới có thể hơi thở dốc một hơi. Tỷ tỷ, nói cho ta, Trương Lam thế nào? Lisa rốt cục phản ứng lại. Hiện tại tình thế đã cải biến. Trương Lam an nguy trở nên khó bề phân biệt. Hắn cực kỳ tốt, hiện tại không tốt là chúng ta. Chu Nhàn đánh động cơ, siêu xe vòng qua bãi đỗ xe, hướng về trận quán cửa ra vào lái đi. Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Vừa rồi người là ai? Tại sao muốn giết chúng ta? Lisa trong đầu tràn đầy vấn đề. Không phải hắn muốn giết ngươi, mà là tế tự. Chu Nhàn đã không cách nào cũng không cần thiết, lại vì tế tự duy trì mặt nạ dối trá. Ngươi là hắn khâm điểm nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn? Cái gì ý tứ? Lisa sợ hãi run rẩy, chữ trên mặt ý tứ, hắn muốn ăn ngươi, không sai, tế tự liền là ma đầu, là đã sống 500 năm quái vật, mà chúng ta cũng giống như hắn nuôi nhốt gia súc, lúc nào ăn, làm sao ăn, đều xem tâm tình của hắn. Chu Nhàn dùng tối ngay thẳng lại kinh khủng nhất phương thức nói ra chân. Tướng, chúng ta đều sẽ bị ăn hết sao? Kia Trương Lam, Lisa hiện tại càng lo lắng chính là mình vương tử. Nhà đầu này là ngốc, bị người bị ma quỷ ám ảnh ngớ ngẩn. Chu Nhàn tại số liệu thế giới bên trong cùng Trương Lam oán Trách, thật không trách ta. Ta tại cho ngươi quy hoạch rút lui lộ tuyến. Trương Lam cũng một mực không có nhàn rỗi. Tại Atlantis thế giới Internet bên trong, hắn hiện tại cùng Chu Nhàn đều là kẻ thống trị. Ta biết làm như thế nào đi. Có một cái nghỉ phép sơn trang. Hiện tại thời gian này điểm, nơi đó hẳn không có người. Chu Nhàn thiết định lộ tuyến là thoát đi. Không, không muốn trốn tránh đám người. Không muốn trốn đến không có người nơi hẻo lánh. Đây mới là hắn hy vọng nhất muốn. Trương Lam uốn nắn nói. Ngươi hẳn là thấy rõ. Mang không mang đi Lisa đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hắn muốn là, ngươi chết, ta cứ như vậy nhận ngươi hận sao? Chu Nhàn cũng là cực kỳ tuyệt vọng. Quá đẹp, đều là hoang mang đi. Cẩn thận, khi siêu xe vừa mới hành xử bên trên đường cái thời điểm. Từ khía cạnh một cỗ lao vùn vụt xe tải, ầm ầm một chút vừa vặn đâm vào siêu xe khía cạnh. Kia bằng phẳng xe thể thao bị đâm đến toàn bộ bay lên. Trên không trung lăn lộn, trên mặt đất va chạm, vừa đi vừa về nhảy lên 3 lần mới ngừng lại được. Kia ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, đã kinh biến đến mức vặn vẹo tựa như sắt vụn đồng dạng. Thật có lỗi, ta mở quến nhanh hơn một chút. Hy vọng không có đụng tiêu khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng. Giữ lại dâu quay nón lái xe từ xe tải. Trong phòng điều khiển nhảy rơi xuống. Chung quanh xe đều bị dọa ngừng xem náo nhiệt. Cái này lái xe tải cũng một điểm không có đụng người sau khẩn trương hoặc sợ hãi. Ngược lại là cười gằn hướng siêu xe đi đến. Cút, ngồi tại điều khiển vị bên trên buộc chặt lấy dây an toàn Chu Nhàn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhấc tay liền là móc ra liên kích súng ngắn. Bành bành bành liên tục xạ kích. Tài xế kia vội vàng né tránh đến một bên thùng rác sau. Thảo, Chu Nhàn mở dây an toàn. Từ trong xe đi xuống. Trên mặt hiện đầy miếng thủy tinh tạo thành vết cắt. Trên chân tất chân cũng bị công phá mấy cái lỗ lớn. Mang theo vết máu loang lổ. Chu Nhàn mang theo một thân tổn thương đi tới tay lái phụ. Mở cửa xe sẽ bị đâm đến ngơ ngơ ngác ngác Lisa cho kéo ra ngoài. Nổ súng, chung quanh lái xe cũng không dám tham gia náo nhiệt. Vội vàng phát động động cơ toàn chạy. Không ai dám lưu lại. Chu Nhàn đoạn ngừng một chiếc xe gắn máy. Trực tiếp mang theo Lisa nghênh ngang rời đi. Con chuột này sinh mệnh lực thật ương ngạnh. Con muốn tiếp tục chơi sao? Mạc Nghiêm hưng phấn từ một bên đường trong tay người cũng là giành lấy Harley motor. Thôi động chân ga đuổi theo. Trong gió, Mạc Nghiêm ngụy trang trên người sợi tơ đứt gãy bay đi. Một lần nữa bám vào bên trên chính là một cái thiếu nữ bất lương bộ dáng. Trở mặt tốc độ chỉ dùng 3 giây. Xúc sinh này còn tại truy. Chu Nhàn trực tiếp điều lấy toàn thành camera. Có thể không cần quay đầu lại cũng rõ ràng nhìn thấy Mạc Nghiêm nhất cử nhất động. Đi thương mậu quảng trường. Trương Lam quy hoạch lấy lộ tuyến. Người đùa giỡn hay sao? Nơi đó là Atlantis nóng bỏng nhất thương nghiệp đường phố. Hiện tại tới gần giữa trưa. Nơi đó quả thực liền là người chen người trạng thái. Chu Nhàn đối Trương Lam an bài đưa ra chất vấn. Rất nhanh. Toàn thành hệ thống theo dõi đều sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ có tại bịt kín hoàn cảnh hạ cục bộ hệ thống theo dõi. Dựa vào dự bị nguồn điện mới có thể sử dụng. Ngươi nói đùa, toàn thành hệ thống theo dõi sao lại thế? Chu Nhàn lời nói vẫn chưa nói xong. Ở vào ngoại ô phụ trách cho toàn thành hệ thống theo dõi cung cấp nguồn cung cấp năng lượng máy. Phát điện tổ, bành đến một tiếng phát sinh cẩn thận bảo tạc. Kia động tĩnh rất nhỏ, đều không cảm thấy được, nhưng là đối với giám thị bộ môn tới nói, tất cả lộ diện camera giám sát vèo một cái toàn bộ biến thành bông tuyết điểm. Đây mới là nhằm vào Chu Nhàn dị năng tốt nhất đối sách. Mặc kệ lực khống chế của nàng mạnh bao nhiêu, đối mạng lưới đến cỡ nào quen thuộc, một khi nguồn năng lượng bị chặt đứt, Chu Nhàn cũng là một chút biện pháp cũng không có. Người thật sự là miệng quạ đen. Chu Nhàn đều nghĩ tại thế giới hiện thực bên trong mắng chửi người. cái này không gọi miệng quạ đen, gọi tính toán. Đầu tiên cần sử dụng mạc nghiêm nhân cách cùng nhân vật trạng thái. Tại ngươi trước kia, hắn vốn là được sủng ái nhất thân tín, lại bởi vì ngươi xuất hiện mà không thể không mai danh ẩn tích, thậm chí giả chết ngụy trang. Hắn bao hàm lấy đối sự thù hận của ngươi, nhất định đã sớm mưu đồ như thế nào giết chết ngươi phương pháp. Hiện tại có cơ hội áp dụng, đương nhiên là làm không biết mệt. Trương Lam nói đến đạo lý rõ ràng. Ngẫm lại đi, một cái nghiên cứu ngươi 3 năm sát thủ, ngươi có thể làm sao? Mà mẹ nó, Chu Nhàn cũng là một bụng lửa, giống lên, bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.